Chương 41, Bại Lang Ảnh. Chương 41, Bại Lang Ảnh tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời cái gì mới thật sự là cường đại. Lang Ảnh trên mặt hơi biến sắc, hình như có sở ngộ, nhưng lập tức biến thành một mảnh dữ tợn, chỉ cần có thể giết chết ngươi, ta chính là chân chính cường đại ha ha. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, không có thuốc nào cứu được. Lâm Phong thương hại lắc đầu, nói ra tay đi, ta đưa ngươi lên đường đáng giận tiểu quỷ, người chết nhất định là ngươi. Lang Ảnh nghiêm nghị kêu to. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn. Ảnh phân thân thuật thế là, hai cái giống như lúc Lang Ảnh xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Ngươi tiếp tục. Lâm Phong không nhúc nhích chút nào, từ tốn nói. Dựa vào đơn giản ảnh phân thân thuật, căn bản đối phó không hắn. Điểm này Lâm Phong biết, hắn tin tưởng Lang Ảnh cũng biết. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật Lang Ảnh không hề dừng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy long ngâm chi thuật cùng lúc đó, Lang Ảnh ảnh phân thân cũng bắt đầu hành động. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, một đầu cự đại hỏa long cùng một đầu cự đại thủy long phóng lên tận trời, đều là tản mát ra khí thế khủng bố, khiến cho người sợ hãi. Đây là Lâm Phong sợ hãi cả kinh, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng bên trong hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, đối với tiến hành phân tích cùng phá giải. Chẳng lẽ là tổ hợp nhẫn thuật không giống, đây tuyệt đối không phải tổ hợp nhẫn thuật. Lâm Phong trước tiên làm ra phán đoán, nhưng cũng rất nhanh phủ định chính mình phán đoán. Cái gọi là tổ hợp nhẫn thuật, tức là đem hai loại hoàn toàn khác biệt trả cờ giả thuộc tính biến hóa nhận thuật tổ hợp lại với nhau, từ đó phát huy ra càng thêm uy lực cực lớn. Nói thí dụ như, phong độn cùng hỏa độn tổ hợp nhận thuật, phong trợ hỏa thế, có thể phát huy ra hỏa độn càng khủng bố hơn lực sát thương. Lại tỉ như, thủy độn cùng lôi độn tổ hợp nhận thuật. Lôi độn có thể mượn nhờ thủy độn làm chất môi giới, tăng cường cùng mở rộng lực sát thương cùng sát thương phạm vi. Lại như, hỏa độn cùng thổ độn tổ hợp nhận thuật cũng có thể mức độ lớn nhất tăng cường thổ độn thuật uy lực. Nhưng là, vô luận cái dạng gì tổ hợp nhẫn thuật, đều phải tuân theo một cái cơ bản nhất quy tắc, cái kia chính là lẫn nhau tổ hợp hai loại nhẫn thuật không được lẫn nhau xung đột, lẫn nhau bài xích, nhất định phải là tương sinh. Thế nhưng là, Lang Ảnh thi triển hỏa độn cùng thủy độn lại là trời sinh vô pháp dung hợp, trời sinh tương khắc hai loại độn thuật, trái với lẽ thường. Khắc thường nhất định có yêu Lâm Phong tuy nhiên thực lực cường đại, tự tin có thể ngang dọc nhẫn giả thế giới, nhưng cũng không dám khinh thường, mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, ngưng thần tinh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị nên đón Lang Ảnh cuồng bạo công kích. Hoa chưa khai triển công kích, Lang Ảnh liền chính mình há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều là huyết tích, nhìn thi triển thuật này bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Là ngươi bức ta, Lang Ảnh băng lãnh thấu xương thanh âm truyền đến. Nghiên cứu thuật này hao phí ta hơn nửa cuộc đời tâm huyết. Chỉ là, giới hạn trong tu vi cùng thuật này đáng sợ tác dụng phụ, ta cho tới bây giờ cũng không từng thi triển qua. Nhưng là hôm nay ở anh hùng chi thủy trợ giúp giới, ta có thể không tốn sức chút nào thi triển đi ra. Tuy nhiên, cái kia đáng sợ tác dụng phụ sẽ để cho ta trong vòng một tháng đều không thể đứng lên, nhưng là ngươi kết cục cũng chỉ có một cái kia chính là chết, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta đủ nhiều kinh hỉ. Lâm Phong từ tốn nói, A thủy hỏa hợp nhất Lang Ảnh hai tay mãnh liệt chắp tay trước ngực, giống to. Trong chốc lát, trên bầu trời sóng to gió lớn lật trời thủy lam sắc cự long cùng cháy hừng hực lấy liệt diễm hỏa long ở trên bầu trời bốn lượn xoay quanh cùng một chỗ, hướng phía Lâm Phong quần cuộn mà đi. Xoát, Lâm Phong triển khai bụi độn phi thiên năng lực, phóng lên tận trời. Hắn cười lạnh nói, cho dù là ngươi thật có thể đem thủy hỏa hai loại tương khắc trả cờ giả thuộc tính dung hợp lại QNZ nhau lại như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói, một độn mục long chi thuật. Trong chốc lát, khủng bố năng lượng ba động bộc phát ra, một đầu dài đến mấy chục mét cự long hoành không xuất hiện. Thân thể nó bao quanh lấy vô tận năng lượng màu xanh lục vũ khí, một cái thần long bãi vĩ, mang theo không gì sánh kịp khí thế, hung hăng hướng phía thủy hỏa chi long rút đi. Oanh mục long cùng thủy hỏa chi long kịch liệt đụng vào nhau, uy thế ngập trời. Không gì hơn cái này. Lâm Phong thân thể run nhẹ nhẹ, lạnh giọng nói ra. Thủy hỏa lưỡng trọng thiên Lang Ảnh cũng là thân thể một trận lay động, càng là lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không để ý thân thể của mình, lần nữa kết ấn, cưỡng ép thi triển chính mình thuật. Oanh một tiếng, trên bầu trời phảng phất sôi trào, vô tận sóng năng lượng lớn bạo phát, khí tức khủng bố làm cho người dùng mình. Ở Lâm Phong chấn kinh ánh mắt bên trong, đầu kia thủy long vờ ơ y ma cùng đầu kia hỏa long hoàn toàn dung hợp là, thủy cùng lửa hai loại tương khắc trả cờ dạ thuộc tính vờ ơ y ma dung hợp siêu thủy hỏa chi long dung hợp về sau, tốc độ càng thêm mau lẹ, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Nó một cái xoay quanh quanh người, lại một lần nữa nhào về phía Lâm Phong. Một long Lâm Phong biến sắc, một tay kết ấn. Đạt được Lâm Phong cường đại trả cờ dạ rót vào, một long càng khủng bố hơn. Nó tựa như là một đầu chân chính khôi phục thần long, ở trên bầu trời ngang dọc ghé qua, cuồn cuộn ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Oanh oanh oanh trong nháy mắt, một long cùng thủy hỏa chi long liên tục va chạm ba lần. Kịch liệt năng lượng ba động bạo phát, một long cùng thủy long chi long đều nhận tổn thương riêng phần mi nhờ thối lui mấy mét. Mà Lâm Phong cùng lang ảnh hai cái này thi thuật người càng là thân thể không ngừng run rẩy. Đương nhiên, cùng Lâm Phong so sánh với, lang ảnh bị thương tổn càng lớn, hắn không được há miệng ho ra máu, nhìn đã là nọ mạnh hết đà. Đây là trong truyền thuyết một long chi thuật lang ảnh buồn bã trà trà khỏe miệng máu tươi, cười khổ nói, muốn đến cho dù là ta bại, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình lại đến sau khi nói xong, lang ảnh sắc mặt lần nữa nghiêm nghị lại. Trên bầu trời thủy hỏa chi long lại một lần nữa động, chất lỏng màu xanh nước biển cùng ngọn lửa màu đỏ thắm đan vào một chỗ, bộc phát ra hơn xa tại duy nhất hỏa độn cùng thủy độn năng lượng ba động. Đây là một kích cuối cùng sao Lâm Phong nhìn qua ùn ùn kéo đến mà đến thủy hỏa chi long, nhẹ nói no y hoanh một tiếng bạo hưởng, một long bị thủy hỏa chi long đánh tan, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, phi vũ rơi xuống. Thành công lang ảnh cuồng hỉ. Nhưng là, lang ảnh nụ cười trên mặt rất nhanh liền ngưng kết. Bùi độn nguyên giới bác ly chi thuật đối mặt với hung mãnh vô cùng thủy hỏa cự long, Lâm Phong sắc mặt như thường, hai tay kết ấn. Xoẹt trong chốc lát, một đạo vĩnh hằng chi quang theo Lâm Phong trong tay kích bắn mà ra, cùng thủy hỏa cự long đụng vào nhau. Không có lang ảnh trong dự liệu va chạm mạnh, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đại bạo tạc. Bởi vì, ở bùi độn gần như biến thái lực công kích trước mặt, hết thể đều muốn biến mất không còn tăm hơi vô tung ta bại lang ảnh trong miệng máu tươi cuồn phún, lập tức ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tản mát ra khí tức khủng bố cũng dần dần biến mất, cuối cùng biến trở về bộ dáng ban đầu. Anh hùng chi thủy hiệu lực, biến mất.